Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, chương 318. Ta vốn là, ở trong Vô Tẫn Môn, đem một thân huyết mạch tẩy thành bạch hổ bạch mạc, không có giống Hách Huyền như vậy lo lắng. Ngược lại là ở trong Vô Tẫn Môn, hào hào tăng lên cùng lắng đọng một phen bản thân tu vi. Hiện tại bạch mạc đã đem thực lực của mình từ đại thừa kỳ một tầng tăng lên tới độ kiếp kỳ một tầng. Thức tỉnh bạch hổ huyết mạch về sau, tốc độ tu luyện này liền cùng bị thiên lôi ở phía sau đuổi theo đuổi giống như, căn bản liền chậm không xuống. Hắn cho tới bây giờ không biết mình có thể ở ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong tăng lên một cái đại cảnh giới, hơn nữa còn là ở đại thừa kỳ thời điểm. Lúc đầu cho rằng đời này có thể đạt tới độ kiếp kỳ cũng đã là hy vọng xa vời. Dù sao lúc ấy trong cơ thể hắn bạch hổ huyết mạch chỉ chiếm không đến 5% mà thôi. Thế nhưng là làm huyết mạch kích phát về sau, liền cái này FEN lần sảng nhi ở tu vi đạt đến độ kiếp kỳ một tầng về sau, là hắn biết huyết mạch tăng lên mang tới tăng thêm không có. Hoặc có lẽ là hắn hiện tại đi tới một cái bình cảnh, vẻn vẹn dựa vào huyết mạch đã là không cách nào làm đến cấp tốc tăng thực lực lên. Tiếp đó chỉ có thể làm từng bước tu luyện mới có thể chậm rãi trưởng thành. Bởi vậy cũng là thời điểm đi hoàn thành Lâm Nam giao cho hắn nhiệm vụ. Nhìn xem trắng tinh giống như đám mây đồng dạng bộ lông, Bạch Hạo nằm mơ cũng không nghĩ tới bản thân có một ngày có thể thấy được bạch hổ. Mà để cho hắn càng không nghĩ tới là bạch hổ thế mà lại lấy loại phương thức này chủ động tới gặp bọn hắn. Bạch Hạo thể nội cũng là có được bạch hổ huyết mạch, nhưng là hắn bạch hổ huyết mạch chỉ chiếm 3 tầng, vẻn vẹn 3 tầng này huyết mạch liền để lực chiến đấu của hắn vượt xa quá đồng dạng cùng cấp bậc linh thú, nhất là nhục thân cường độ, sợ là liền long tộc Kim Long cũng không dám nói dễ dàng thắng hắn. Bạch Hạo có lúc sẽ nhìn xem trên người mình đường vân, nghĩ đến nếu là hoàn toàn thức tỉnh bạch hổ huyết mạch tốt biết bao nhiêu. Bạch Hạo da lông mặc dù cũng có bạch sắc, nhưng là trên người nhưng lại có màu xám cùng màu đỏ trộn lẫn, còn có màu đen hổ văn trải rộng toàn thân. Nghiêm ngặt tính toán ra, bạch sắc da lông bộ phận chỉ chiếm thân thể 1/10 không đến. Thế nhưng là trước mắt cái này bạch hổ, toàn thân trên dưới da lông, trừ bỏ bạch sắc bên ngoài, căn bản không nhìn thấy những sắc thái khác. Đây giống như tuyết trắng đồng dạng, không có chút nào tạp mau màu lông. Căn bản cũng không cần sâu trong linh hồn rung động tới nhắc nhở hắn. Hắn đều biết rõ đây là bạch hổ, ở tứ thánh thú bên trong, long tộc cùng phượng tộc, nhắc nhở sẽ theo thực lực tăng lên mà tăng trưởng, thế nhưng là huyền vũ cùng bạch hổ lại không giống nhau. Bất luận thực lực làm sao tăng trưởng, bọn họ hình thể lại dài tới trình độ nhất định về sau, liền sẽ không mọc lại lớn, ngược lại là lực lượng của thân thể càng ngày sẽ càng mạnh. Câu nói kia nói thế nào? Áp xúc chính là tinh hoa, mà trước mặt cái này bạch hổ, nhắc nhở cũng liền cùng bình thường lão hổ đồng dạng lớn nhỏ. Nếu là Bạch Hạo biến trở về bản thể, cái này bạch hổ cũng chỉ có bản thân lớn chừng bàn tay mà thôi. Bạch Hạo nhìn xem bạch mạc, bạch mạc cũng nhìn xem bạch hạo, hai người đều không có bất kỳ động tác khác. Vẻn vẹn chỉ là ánh mắt giao lưu. Không biết vì sao Bạch Hạo từ bạch mạc ánh mắt bên trong đọc rơi ra cái gì vậy? Cảm giác kia tựa hồ là gọi là nhớ nhà. Bạch hổ ở tưởng niệm quê hương của hắn. Đây không phải đương nhiên nha. Bạch hổ vực là chỗ nào? Đã từng từ bạch hổ đại thành lập, cung cấp hổ tộc tông người chỗ ở. Nói cách khác, nơi này vốn là bạch hổ nhà. Cái này bạch hổ không biết là từ đâu nhô ra, thế nhưng là nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ là muốn về nhà. Như vậy, Bạch Hạo biết mình nên làm gì bây giờ? Từ từ lơ lửng mà lên, Bạch Hạo cứ như vậy chậm rãi tung bay đi qua, đi tới Bạch Mạc trước mặt, vươn tay phải của mình, hoan nghênh về nhà. Bạch Hạo có thể cảm giác được, Bạch Mạc không có ác ý gì, lại nói, làm sao có thể sẽ có hổ tộc đối Bạch Hổ vực có ác ý đây? Bạch Mạc nhìn xem đưa tay đi ra Bạch Hạo, cũng không có lập tức làm ra đáp lại, ngược lại là nghiêm túc nhìn hắn một cái tay, lại ngẩng đầu nhìn ánh mắt của hắn. Ở trước khi tới đây, hắn liền nghiêm túc suy nghĩ qua, nên như thế nào để Bạch Hổ vực tiếp nhận hắn. Bạch Mạc không có giống Hách Huyền như vậy làm việc. Hắn biết rõ, coi như từ từng cái trên phương diện mà nói, hắn đều có được kế thừa Bạch Hổ vực quyền thống trị quyền lực. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là người ta liền phục ngươi, tựa như một cái nhân loại đế quốc. Ở hoàng đế chết về sau, các hoàng tử tập thể mất tích, thế là để công chúa hài tử thay hoàng vị. Qua nhiều năm thay đổi triều đại về sau, đột nhiên, một cái có được thuần chính nhất hoàng tộc huyết thống người xuất hiện. Nói ta mới là hoàng đế, cái này CMN, ai nguyện ý à, nhiều năm như vậy ngươi đi đâu? Chờ bọn hắn đem Giang Sơn phát triển được củng cố, ngươi mới nhảy ra tiếp nhận, nghĩ hay lắm a ngươi. Bởi vậy, Bạch Mạc cảm thấy, muốn để Bạch Hổ vực dung nhập Vô Tẫn Môn, so với chiếm đoạt quyền lực phương pháp này, còn không bằng để Bạch Hổ vực tự nguyện gia nhập Vô Tẫn Môn. Cho nên, hắn cũng không cần để Bạch Hổ vực thần phục với hắn. Dù sao hắn thực lực còn làm không được như thế. Bạch Mạc vẻn vẹn do dự một hồi biết, liền tiến lên trước một bước, từ thân hổ biến thành hình người, một đầu trắng như tuyết tóc dài ở sau lưng bay xuống. Không có bất kỳ trói buộc, trên người cũng ăn mặc không nhiễm một hạt bụi áo bào trắng. Ngoại trừ bạch sắc bên ngoài, hoàn toàn tìm không thấy mặt khác sắc thái, vươn tay phải của mình. Bạch Mạc nắm chặt Bạch Hạo tay phải một khắc này. Bạch Mạc nói lên tên của mình, Bạch Hạo, hai người dùng sức lắc lư mấy lần tay, Bạch Hạo cũng biểu đạt thiện ý của mình. Bạch Hạo cảm thấy, hôm nay là một ngày tốt lành, nghĩ thầm sự tình đều có thể thành, bắt được một cái thể hình to lớn nguyên liệu nấu ăn không nói. Bạch Hổ trả về, nhất định chính là niềm vui ngoài ý muốn, không nói thêm gì. Bạch Hạo trực tiếp mời Bạch Mạc tiến về cung điện của mình. Nói là cung điện, kỳ thật cũng liền so mặt khác hổ tộc phòng ốc hơi lớn một chút. Bắt chước trong nhân loại một chút tương đối xa hoa kiến trúc mà thành. Kỳ thật cũng chính là một tiểu viện thôi. Dựa theo Bạch Hạo thuyết pháp, hắn một cái hổ, muốn lớn như vậy khu cư trú làm gì? Thả xuống được một cái giường là đủ rồi. Bất quá một lần này, Bạch Hạo rốt cuộc minh bạch, vì sao phòng ở càng lớn hơn, xem như toàn bộ Bạch Hổ vực, một cái duy nhất có được có thể chỗ chiêu đãi khách hàng. Bạch Hạo cảm thấy mình tương đối tự hào, về phần lập tức đem Bạch Hổ trở về tin tức tuyên bố ra ngoài. Bạch Hạo ngược lại là cảm thấy không nóng nảy, chí ít, làm rõ ràng Bạch Hổ lai lịch trước. Bạch Hổ chính là thụy thú, dưới tình huống bình thường, Bạch Hổ xuất hiện, tất nhiên mang ý nghĩa có quốc sẽ hưng, coi như không phải một nước, đó cũng là một phe thế lực sắp quật khởi. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết mà thôi, dưới tình huống bình thường chính là, có một con linh thú, may mắn kích hoạt lên tất cả Bạch Hổ huyết mạch thôi. Bạch Hổ trở về, ta thật cao hứng. Bất quá ta xem ngươi thực lực, có thể biết rõ trước ngươi ở đâu sao? Bạch Hạo đi thẳng vào vấn đề nói ra, linh thú cùng nhân loại khác biệt, coi như trí tuệ không thua nhân loại, lại không nguyện ý chơi nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Trực tiếp tới chẳng phải là tốt hơn, ta vốn là thanh vực hổ vực một cái lôi hỏa ngân rực hổ. Bạch Mạc cười khẽ một lần, bắt đầu bản thân biểu diễn. Tu tiên cổ điển,